thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc đỏ hoạt bát ngồi cùng bàn kia đuổi theo, vừa thấy cô đã bắt đầu phàn nàn. Belia. À, đáng chết, cô có thấy hay không? Thấy cái gì? Đứa em gái thân ái kia của cô, cư nhiên ngồi xe ngựa gia tộc Louis mà đi vào. Trời ạ, tâm một nửa thiếu nữ của học viện Soren, đều nát rồi. Nếu mà Belia cô thì thôi, nhưng cố tình là đứa em gái bình dân như chuột kia của cô. Liễu Dư không thèm để ý mà. À, một tiếng, có chuyện xác thật đã đi đến nơi này. Cô còn biết, kế tiếp Natasi sẽ lấy danh nghĩa công tước Louis tham gia tuyển chọn thần quyến giả. Cuối cùng còn gây nên tiếng vang, trở thành thần quyến giả mọi người hâm mộ. Mà công tước Louis lúc này đã giả trang thành một cận vệ tóc đen mắt đen, trung thành, tận tâm bảo hộ ở bên người cô gái mình yêu. Một đứa thường dân đầy tham vọng, trong máu đều là dã tâm cùng dục vọng dơ bẩn, cư nhiên leo lên công tước Louis. Abelia, thật là kỳ quái, cô thoạt nhìn một chút đều không thèm để ý. Không, ta rất để ý. Liễu Dư nheo mắt lại, nhìn thiếu nữ quá mức mảnh khảnh ở phía trước, cùng với bóng dáng an tĩnh đi theo phía sau, đột nhiên cười. Julie, chúng ta cho nàng một giáo huấn, thế nào? Cô dùng giọng điệu nghịch ngợm như bình thường mà nói. Julie tinh thần lập tức tăng lên. Giáo huấn như thế nào? Liễu Dư ý bảo cô ta nhìn về phía trước. Julie lúc này mới phát hiện, thường dân câu dẫn Louis công tước kia đi ở phía trước, mà phía sau còn có theo mấy người cận vệ nổi danh của học viện Soren. À, Daisy, Olivia, còn có người bảo vệ của Joy đều lên rồi. Đó đều là cận vệ của các tiểu thư đại quý tộc của vương quốc Soren được bồi dưỡng huấn luyện từ nhỏ. Bọn họ tinh thông kỹ năng chiến đấu, đối phó với chiến binh bình thường là dư sức. Các nàng, suỵt, an tĩnh, Liễu Dư đè môi nói. Suỵt, Julie hơi há miệng, lại ngậm lại. Chúng ta đi trước xem náo nhiệt. Cô nói, Liễu Dư cầm theo lồng chim chậm gì gì mà đi ở dưới bóng dâm trên đường. Trong lúc đó còn cự tuyệt hai người đàn ông xa lạ tới làm quen. Thẳng đến khi đến đài phun nước, mới ngừng lại. Cách chương.